visahoi.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả Joe Vitale. Chương 20: Quyền năng của phép lập. Tình huống 1. Trong một bộ phim Chàng Quyêu Tốt Bụng, từ gốc tiếng Anh Good Will Hunting, nhân vật vị luật sư do Robin Williams thủ vai đã ứng xử rất khôn ngoan và từ tốn với một thanh niên trẻ nổi loạn trong văn phòng của ông bằng câu nói: "Không phải lỗi của cậu." Ngừng một chút, William nhắc lại: "Không phải lỗi của cậu." Ông lại ngừng một chút rồi nói: "Không phải lỗi của cậu." Cho đến khi kết thúc cảnh phim, cậu thanh niên trẻ đã gục xuống và bật khóc. Vị luật sư ôm chặt lấy cậu, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, họ đã tìm được manh mối từ cậu. Đây là khoảnh khắc kịch tính nhất của bộ phim. Sẽ không ai có thể quên được giây phút đó. Vâng, thôi miên chính là như vậy. Bạn có biết vì sao không? Tình huống 2. Tôi và bạn gái đang thưởng thức bữa ăn tối sau khi cùng xem một bộ phim. Trước đó, khi đang xuyên qua màn đêm của thành phố trên chiếc xe BMW Z3, chúng tôi nắm tay nhau và cùng hít thở bầu không khí tươi mát, trong lành. Giờ đây, bên bàn ăn, chúng tôi như gần nhau hơn bao giờ hết. Giữa lúc đó, cô ấy cúi người về phía tôi, nhìn sâu vào mắt tôi và hỏi: "Anh biết em yêu anh nhiều lắm không?" Tôi vội gật đầu và cười: "Dĩ nhiên rồi em. Tôi biết cô ấy yêu mình rất nhiều." Cô ấy không chớp mắt một chút nào. Một lần nữa, cô ấy lại nhìn tôi và nói: "Anh biết em yêu anh nhiều lắm không?" Tôi bật cười pha chút hồi hộp. "Ừ, anh biết mà," tôi nói. Cô ấy không ngừng lại, vẫn tiếp tục hỏi: "Anh biết em yêu anh nhiều lắm không?" Tôi lặng đi một hồi lâu. Giờ thì tôi đã thực sự lắng nghe những gì cô ấy nói. Bất chợt tôi thấy tim mình ngập tràn cảm xúc. Tôi cảm nhận sự ấm áp trào dâng nơi lồng ngực. Tôi nhìn bạn gái của mình rồi nhận ra và thực sự thấu hiểu tình yêu thương cô ấy dành cho mình. Phút giây đó tôi luôn giữ mãi trong tim. Tương tự, đây cũng là một ví dụ của phép thôi miên bằng ngôn từ. Tại sao ư? Tôi đã phát hiện ra rằng một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của nghệ thuật thuyết phục và thôi miên bằng ngôn từ đơn giản chỉ gói gọn trong ba từ: sự lặp lại. Bạn đừng lơ là khái niệm này. Chính sự lặp đi lặp lại đã giúp Robin Williams cứu giúp một người trẻ lầm lỗi. Nhờ đó mà cô bạn gái của tôi thực sự bước vào trái tim tôi. Hơn thế nữa, phép lặp sẽ giúp độc giả làm theo đúng mong muốn của bạn. Chương 21: Trò chơi ngầm của nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Luôn luôn tồn tại một trò chơi ngầm bên trong mọi thứ trên đời. Timothy Galway phát biểu. Ông ấy biết rõ điều đó. Galway đã viết nhiều cuốn sách về trò chơi ngầm. Những cuốn sách nổi tiếng nhất gồm có Trò chơi ngầm của Tennis, Trò chơi ngầm của Gold và Trò chơi ngầm của Trượt Tuyết. Một tác phẩm của ông mà cá nhân tôi yêu thích nhất là cuốn sách ông viết chung với Barry Green, Trò chơi ngầm của âm nhạc. Và nghệ thuật viết lách cũng có một trò chơi ngầm, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên hiệu ứng thôi miên bằng ngôn từ. Để tôi chứng minh cho bạn thấy điều đó bằng cách áp dụng trò chơi ngầm này để viết. Cái tôi thứ nhất, nhà phê bình. Mỗi khi đang viết, bạn có bao giờ nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ thì thào trong đầu bạn và đang phán xét những gì bạn viết? Tôi đồ rằng bạn cũng đang nghe thấy nó tại thời điểm đọc đến đoạn này. Giọng nói đó đang bình phẩm những gì bạn đọc trong lúc bạn đang đọc. Giọng nói đó sẽ nói cho bạn biết bạn đang viết hay hay dở, thường là dở. Có thể bạn đã quá quen thuộc với người bạn đồng hành tốt bụng vô hình này đến nỗi không để ý đến việc ông ta cư ngụ ở ngay trong đầu bạn. Nhưng ông ta luôn ở đó, tin tôi đi, và tay chơi ngầm này mà tôi gọi là cái tôi thứ nhất. Trong trò chơi ngầm của chúng ta có nhiệm vụ ngăn cản bạn viết một cách trôi chảy, dễ dàng và sáng tạo. Nếu bạn đã từng nghe những lời nói như bạn không thể viết tốt, hoặc coi chừng sai chính tả, đó là những lời phán xét của cái tôi thứ nhất. Trong cuốn sách đầu tiên của mình, Thiền và Nghệ thuật viết văn, tôi gọi anh bạn này là quý ngài biên tập. Hệ thống giáo dục của vị biên tập viên ngầm này đã được lập trình trong chúng ta từ khi chúng ta còn nhỏ. Mỗi khi học văn, thầy cô vẫn thường nhắc nhở bạn và tôi không được viết sai lỗi chính tả, ngữ pháp, dấu câu, logic, cấu trúc câu và nhiều nguyên tắc khác. Họ khiến chúng ta quá chú tâm đến lỗi lầm, đến nỗi chúng ta gần như trở thành những bệnh nhân hoang tưởng. Chúng ta tôn vinh quý ngài biên tập thành người bạn kiêm cố vấn đáng tin cậy và để ông bạn này nắm quyền kiểm soát mỗi khi chúng ta cầm bút lên để viết. Nhưng thực chất, cái tôi thứ nhất không phải là một người bạn tốt đến như thế. Bạn sắp viết một lá thư, bạn ngồi xuống, mở máy vi tính và chuẩn bị gõ bàn phím. Nhưng bất ngờ thay, vị giáo viên tiểu học ngầm này xuất hiện ngay bên bạn. Ôi không, em đang viết gì đó? Ông ta hỏi bạn. Một bức thư. Bạn trả lời. Để thầy giúp em. Ông ta nói tiếp. Bạn nuốt nước bọt. Bạn vừa bắt đầu viết, ông thầy này cũng bắt đầu phán xét. Em đã viết đúng chính tả chứ? Thầy lại hỏi. Câu đó vô nghĩa. Thầy lại nói tiếp. Liệu bạn có thể viết tốt trong một hoàn cảnh như thế? Một ông thầy giáo ngồi chình ình trong đầu bạn, thì thầm vào tai bạn khi bạn đang viết. Chẳng trách sao hầu hết chúng ta chỉ có thể làm ra những án văn tầm thường. Chúng ta đều bị kiểm soát. Trong các lớp dạy tiếng của mình, tôi vẫn thường quan sát các học viên. Họ viết một hàng, dừng lại, suy nghĩ, gạch bỏ, viết dòng khác, rồi lại lặp lại quy trình đó. Chẳng khác nào nói lắp trên giấy. Những học viên đó đang lắng nghe những biên tập viên trong đầu họ và việc viết của họ bị cản trở. Max Grant đã nói đúng. Hãy tưởng tượng thế giới này sẽ ra sao nếu các bạn và tôi cứ liên tục chỉnh sửa bản thân một cách điên cuồng như thế khi đang nói chuyện. Có một bài tập khác giúp chúng ta nhận thấy sự hiện hữu của nhà phê bình ngầm này trong đầu mình mà tôi vẫn thường cho học viên thực hành trong các lớp học của tôi. Tôi yêu cầu các học viên bắt cặp với nhau. Một người đứng, người kia ngồi. Người ngồi được yêu cầu viết bất kỳ cái gì, còn người đứng có nhiệm vụ xem và nhận xét những gì người ngồi viết một cách lịch sự, nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết. Chẳng ai có thể viết được trong hoàn cảnh đó vì mất tập trung. Vậy mà hầu hết chúng ta đều làm việc tương tự, tức tự làm khó bản thân mình mỗi khi ngồi viết một cái gì đó. Giờ là lúc phải thay đổi. Sau đây, vixãhội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu cái tôi thứ hai, nhà văn kiệt xuất. Trong đầu bạn còn có một cái tôi thứ hai, người kiệt xuất. Ngay bây giờ, bạn đang đọc những dòng này và bạn cũng đang chú ý đến những suy nghĩ của bản thân trong lúc đọc. Nhưng việc đó không thực sự đơn giản, đúng không? Việc làm mọi thứ một cách tự động và vô thức là một hệ thống phức tạp kết hợp giữa cơ thể và tâm trí. Bạn đang nhìn những dòng chữ này không chỉ với đôi mắt liên tục di chuyển. Với các cơ mắt liên tục vận động, bạn không hay biết, mà đồng thời cũng đang tiếp nhận thông tin từ bộ não đang truyền tải các neuron thần kinh theo những đường đi nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Và trong khi bạn đang đọc, cơ thể của bạn vẫn thở, tim của bạn vẫn đập, các tế bào vẫn liên tục được làm mới và vô số quá trình khác vẫn luôn diễn ra. Nếu bạn bất ngờ đặt mọi hoạt động của mình dưới sự kiểm soát của cái tôi thứ nhất, bạn chết chắc. Ý tôi là, có một con người khác bên trong bạn có thể đảm đương những vấn đề sống chết của cuộc sống. Đó là cái tôi thứ hai. Và chính con người này sẽ giúp bạn làm nên nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Nghe có vẻ khó tin nhỉ? Nếu bạn thấy như vậy, đó hẳn là ý kiến của cái tôi thứ nhất của bạn. Gã Thomas đang nghi ngờ, tìm cách để không đánh mất quyền kiểm soát. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác tự do tuyệt vời của cái tôi thứ hai trong việc viết lách là hồi tôi còn trong viện Option ở Sheffield, bang Massachusetts. Tôi đến đó để làm việc trong một tuần với Barry Nels Coleman, tác giả của chương trình nuôi dạy trẻ tự kỷ Sunrise, Những bước đi khổng lồ, Yêu là hạnh phúc, và nhiều cuốn sách nổi tiếng khác, và đều đáng để đọc. Mỗi tối tôi có thói quen ngồi vào bàn và ghi nhận lại những trải nghiệm của mình trong ngày. Thường thì cái tôi thứ nhất, quý ngài biên tập, bạn nhớ chứ, sẽ thì thầm vào tai tôi, cậu sẽ không thể viết tốt, đúng chứ? Nhưng lúc đó tôi đang rất vui vẻ, thư thái và hài lòng, nên tôi đã cho phép bản thân mình được tự do viết những gì mình muốn. Thay vì ép buộc bản thân phải điều chỉnh mỗi từ mình viết ra, tôi quyết định viết như một cách tận hưởng. Tôi để mọi việc diễn ra tự nhiên, và một thứ gì khác đã xuất hiện và bắt đầu viết. Giờ thì bạn biết rằng, cái thứ gì khác không phải là một đấng siêu hình nào cả. Nó chỉ đơn giản là một phần thông thái trong con người bạn. Khi bạn thả lỏng bản thân, nó sẽ xuất hiện. Việc viết lách cần phải diễn ra một cách tự nhiên. Hãy nhớ lại cuộc tán dốc gần đây nhất của bạn với một người mà bạn thích hoặc bạn cảm thấy thoải mái nhất. Chẳng phải khi đó bạn chỉ làm một việc đơn giản là nói ra những từ ngữ xuất hiện trong đầu mình lúc đó. Bạn không hề nghĩ trước, cũng không hề lên kế hoạch trước cho những gì mình định nói. Bạn tin tưởng bản thân mình trong cuộc nói chuyện, và bạn đã làm tốt. Hẳn là bạn đã phải viết nhiều thứ trong đời. Bạn đã từng đọc sách văn học và cũng đã từng đọc những cuốn sách về những chủ đề khác, đúng không? Bạn đã từng đến trường, thậm chí vào đại học, và đã từng phải bỏ ra rất nhiều giờ để làm các tiểu luận hoặc những bài tập cần đến viết lách. Bạn hẳn là chưa quên chúng. Những kỹ năng viết lách thời đó đều đã nằm trong con người bạn rồi. Cái tôi thứ hai, nhà văn kiệt xuất, đã hấp thụ tất cả. Nếu bạn để cho con người này được xuất hiện và giúp bạn viết, bạn sẽ kinh ngạc trước những kết quả đạt được. Thậm chí, những kết quả đó có thể thôi miên chính bạn. Ba bước để viết văn theo luật chơi ngầm. Đây là ba bước trong trò chơi ngầm của thôi miên bằng ngôn từ. 1. Bước 1. Xác lập một mục tiêu. 2. Bước 2. Nhận thức được thời khắc. 3. Bước 3. Tin tưởng vào những gì đang diễn ra. Hãy nghiên cứu chi tiết từng bước nào. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Sau đây vì xã hội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bước đi đầu tiên trong ba bước của trò chơi ngầm thôi miên bằng ngôn từ. Bước 1. Xác lập một mục tiêu. Trước khi viết, hãy xác lập một mục tiêu. Nghe quen nhỉ? Quyết định xem bạn muốn viết gì. Bạn muốn viết một câu chuyện, một lá thư, một bài báo, một chương sách, một kịch bản. Cái nào không quan trọng, miễn là chọn ra được một mục tiêu. Gunway đề xuất một cách làm giàu kinh nghiệm chơi ngầm. Đó là xác lập một mục tiêu gồm 3 phần. Việc này giúp cho mục tiêu của bạn trở nên cụ thể. Ông đề xuất rằng bạn nên tự đặt cho mình 3 câu hỏi. Tôi muốn gì từ kết quả? Ví dụ, viết nên một thư chào hàng có sức thuyết phục mạnh mẽ. Tôi muốn gì từ kinh nghiệm này? Ví dụ, để cảm nhận quy trình viết. Tôi muốn học hỏi được gì? Ví dụ, viết tốt mà không có sự can thiệp của cái tôi thứ nhất. Trả lời 3 câu hỏi trên sẽ cho bạn một đích nhắm hoàn chỉnh để trao quyền cho cái tôi thứ hai, nhà văn kiệt xuất, bên trong bạn. Bằng cách miêu tả cụ thể mục tiêu của mình, bạn sẽ có quyền ra lệnh và làm cho cái tôi thứ hai nhận thức được điều bạn muốn. Bạn đang đưa ra một yêu cầu. Bạn đang nhờ sự giúp đỡ của cái tôi thứ hai để tạo ra một văn bản. Để đạt được điều bạn muốn, bạn phải biết mình muốn gì. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng Mục tiêu của bạn chính xác, cụ thể và không cần bàn cãi nữa. Nếu bạn không xác lập được một mục tiêu rõ ràng như thế, bạn sẽ không thể làm ra được một kết quả rõ ràng và hữu dụng. Cái tôi thứ hai đã nhận lệnh, nhiệm vụ của bạn trong bước này là đưa ra một yêu cầu rõ ràng. Bước 2. Nhận thức được thời khắc. Tất cả những gì bạn đang có là khoảnh khắc này. Quá khứ đã qua đi, còn tương lai thì chưa đến. Mọi suy nghĩ của quá khứ sẽ xảy ra tại thời điểm này. Tầm nhìn cho tương lai phải được quyết định ngay lúc này. Quyền lực của bạn xuất phát từ đây. Đây chính là bí mật để tắt đài gã cái tôi thứ ba, hoa chích chòe. Khi bạn tập trung vào thời khắc này, bạn sẽ cắt đứt liên lạc với quý ngài biên tập. Các triết gia phương Đông đã nhận ra điều này từ hàng trăm năm trước. Hãy nhận thức về một thứ gì đó trong thời khắc hiện tại, một thứ xâm chiếm tâm trí bạn, và bạn sẽ có thể tập trung toàn bộ sự quan tâm của mình vào thời khắc này trong tay. Galway đề xuất rằng, người chơi tennis nên tập trung chú ý vào quả bóng, vào màu sắc, các đường khâu và cách di chuyển của nó. Còn trong viết lách, tôi tập trung vào cây viết đang di chuyển trên trang giấy hoặc những ngón tay đang gõ cọc cạch trên bàn phím. Tôi phải nhìn bàn phím để biết mình đang gõ cái gì chứ. Dù vẫn nghe tiếng lầm bầm của cái tôi thứ nhất, tôi cũng mặc kệ. Lúc đó, bản thân tôi cũng đang trong một trạng thái bị thôi miên khi tôi viết điều mà ông vua truyện kinh dị Stephen King gọi là trạng thái đặc thù của nhà văn. Khi bạn tập trung vào một hoạt động đang diễn ra trong thời khắc hiện tại, nghĩa là bạn đang mở lòng cho cái tôi thứ hai bước vào giúp đỡ bạn, đồng thời phòng bị cho tâm trí trước những lời phán xét của cái tôi thứ nhất. Nếu bạn đang viết bằng phần mềm đánh văn bản trên máy vi tính, bạn có thể tắt màn hình đi, chỉ tập trung gõ thôi. Màn hình tắt, bạn sẽ không có nguyên cớ nào để chỉnh sửa những gì đang viết. Một số phần mềm đánh văn bản mới có lập trình chức năng tắt màn hình trong khi bạn viết. Hãy truy cập trang web www.hypnoticwritingwizard.com để tìm hiểu thêm. Bước 3. Tin tưởng vào những gì đang diễn ra. Mọi thứ trong cuộc sống đều là, hoặc có thể là, những kinh nghiệm được học hỏi. Kể cả khi bạn không viết những gì bạn muốn, bạn vẫn đang viết một thứ gì đó, và bạn sẽ học hỏi được điều gì đó trong quá trình tưởng chừng vô nghĩa ấy. Hãy nhớ lấy điều này. Tin tưởng cái tôi thứ hai, nhà văn kiệt xuất, nghĩa là bạn đã sẵn sàng trải nghiệm. Bằng cách để cho cái tôi thứ hai trong bạn bước lên nắm quyền kiểm soát hoặc gây sức ảnh hưởng đến quá trình viết của bạn, bạn đã tự cho mình cơ hội được học hỏi, được tiến bộ, được phát triển và làm giàu vốn văn chương của mình. Hãy tin tưởng trò chơi ngầm của viết văn. Hãy cho phép các ngôn từ được trôi chảy bên trong bạn. Đừng chỉnh sửa chúng. Bạn đã xác lập mục tiêu. Bạn đã dùng hết sự tập trung vào một điều gì đó trong thời khắc hiện tại để giữ cho gã biên tập viên phải ngậm miệng. Rồi bạn sẽ viết ra được kết quả. Biết đâu sẽ là một tác phẩm đáng kinh ngạc, thậm chí tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của bạn. Đó chính là thành quả của cái tôi thứ hai. Cái tôi thứ hai sẽ luôn ở đó để giúp bạn viết tốt. Mỗi khi bạn suy nghĩ hoặc muốn viết một cái gì đó lớn lao hơn, chẳng hạn như một tiểu thuyết, bạn hẳn là đã mường tượng ra được toàn bộ tác phẩm. Bạn chưa có một ý tưởng hoàn chỉnh trong đầu, nhưng bạn cảm giác rằng đó sẽ là một cuốn tiểu thuyết. Vậy, làm thế nào để nhận biết nó sẽ là một cuốn tiểu thuyết hay, hay chỉ là một truyện ngắn? Bằng cách nào đó, cảm giác đó của bạn, nó từ đâu đến? Cho bạn biết rằng bạn đang có ý tưởng về một cuốn sách. Bạn thậm chí chưa bắt đầu viết cuốn sách và thậm chí chưa suy nghĩ nhiều về nó. Nhưng nó vẫn hiện lên trong đầu bạn như một cuốn tiểu thuyết, chứ không phải là truyện ngắn. Bạn phải tin ai đây? Cái gì bên trong bạn đang nói với bạn rằng đây là một cuốn sách? Đó chẳng phải là nhà văn kiệt xuất đó sao? Nếu bạn gặp khó khăn trong việc chơi trò chơi ngầm của thôi miên bằng ngôn từ, đó là do gã biên tập viên, cái tôi thứ nhất xấu tính, đang buộc chặt tâm trí của bạn. Không sao, bạn không bị vấn đề gì cả. Chúng ta luôn có quyền hy vọng. Bạn có thể làm vài chuyện linh tinh trong vài phút trước khi viết hoặc nghe vài bản nhạc thư giãn. Những loại nhạc êm đềm và du dương như nhạc baroque, không phải Rolling Stone đâu. Chú thích: nhạc baroque là một bộ phận của nhạc cổ điển phương Tây, được hình thành trong khoảng từ năm 1600 đến 1750, theo sau thời kỳ phục hưng và khởi đầu cho thời kỳ nhạc cổ điển. Một số nhạc sĩ baroque nổi tiếng: Johann Beck, Antonio Vivaldi. Hết chú thích. Hoặc bạn có thể viết vài thứ nhăn nhít để thả lỏng cơ thể và tâm trí, giống như vận động viên phải khởi động, co duỗi chân tay trước khi chạy. Bạn có thể tự do khởi động trong vài phút bằng cách viết ra vài thứ bộc phát, để bản thân bạn hoàn toàn thoải mái trước khi viết. Bạn có thể bỏ ra ngoài để đi cắt cỏ hoặc tập thể dục rồi quay trở lại viết. Tôi thường thư giãn bằng cách chơi harmonica hoặc sáng tác nhạc. Đó là một cách tập thể dục của riêng tôi. Một số nhà văn có thú vui vật lộn với những trang viết của chính mình. Tại sao? Đó chính là nguyên tắc không đào không giàu của tâm lý con người. Chú thích: bản gốc no pain no gain, một câu thành ngữ tiếng Anh có ý nghĩa rằng muốn thành công hay giàu có thì phải đấu tranh và chấp nhận đau đớn mất mát. Hết chú thích. Ví dụ, các vận động viên tennis thường luyện tập bằng cách để cho cái tôi thứ hai trong người họ phát huy, nhưng sau đó họ vẫn thường xuyên tham gia các giải đấu, thi thố để tiến bộ. Bạn thân mến, đó chính là một hành trình của cái tôi, của bản ngã. Như Conway đã viết trong Trò chơi ngầm của tennis, bạn cảm thấy mình đang kiểm soát mọi thứ, rằng bạn chính là ông chủ của cuộc đời. Ha! Một khi bạn không ngừng vật lộn để viết hoặc đánh tennis, bạn sẽ luôn có cảm giác mãn nguyện, cũng có thể có cả sự không hài lòng. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ, điều đó cho bạn thấy, bạn vẫn luôn ở đó, không ngừng nỗ lực. Vẫn đang làm việc, vẫn đang kiểm soát, vẫn đang cố gắng điều hành màn trình diễn của chính mình. Nếu những điều tôi vừa kể đúng với bạn, vậy là bạn đã thuần hóa được cái tôi thứ nhất của mình, nhà phê bình. Dù không phải lúc nào bạn cũng được trả công sau mỗi nỗ lực làm việc chăm chỉ, nhưng hãy luôn tạo cơ hội cho cái tôi thứ hai, nhà văn kiệt xuất. Nếu bạn vẫn còn cảm thấy thiệt thòi, hãy làm như sau. Cứ sau mỗi lần viết một cái gì đó theo nguyên tắc bài bản, hãy tự khen thưởng chính mình. Bạn không cần phải nói lớn cho người khác biết rằng chính cái tôi thứ hai đã giúp bạn viết ra những cuốn sách bán chạy hoặc những kịch bản được trao giải. Họ chẳng cần biết. Không một ai cần biết điều đó cả. Do vậy, hãy chơi trò chơi ngầm của viết văn một cách thoải mái và tự tin nhất có thể. Xác lập một mục tiêu rõ ràng, tập trung vào một cái gì đó trong thời khắc hiện tại và tin tưởng vào những gì đang diễn ra. Rồi sau đó mới tính tới việc chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản, rồi tự thưởng cho bản thân vì đã hoàn tất nó. Tóm lại, bạn thân mến của tôi, bạn chính là tác giả của những tác phẩm của chính mình, đúng không? Tiếp theo, vì xã hội.vn mời các bạn cùng đến với chương 22, ngọt ngào thay nghệ thuật bắt chước. Bắt chước người khác không phải là xu nịnh, đó là cách hiệu quả nhất giúp bạn nhanh chóng học được kỹ năng viết hay. Mark Twain đã học viết văn nhờ bắt chước những tác giả khác. Tác giả vĩ đại này khi còn trẻ là người đánh máy các câu chuyện cho một tờ báo. Quy trình in ấn buồn tẻ này đã cho Quen cơ hội bắt chước các nhà văn. Những khi chậm rãi sao chép các câu chuyện của họ, ông đã học được những nguyên tắc cơ bản để viết nên những lời văn tinh tế. thì Allen, một ngôi sao của truyền hình và đài phát thanh, đã học được cách viết truyện cười qua việc bắt chước những câu nói đùa. Allen đã vào thư viện, mượn những cuốn sách truyện cười về, sau đó sao chép tất cả những câu nói dí dỏm vào trong những tấm thẻ và tham khảo. Vì Allen phải chép từng từ bằng tay, ông ấy cũng như Crane đã nắm bắt được những công thức tinh tế ẩn chứa trong từng câu chữ. Làm thế nào việc bắt chước có thể đem lại tác dụng tuyệt vời đến vậy? Rất đơn giản, bạn hẳn phải lái xe rất nhiều. Có bao giờ bạn có dịp đi bộ trên con đường mình thường lái xe qua chưa? Bạn có nhận ra mình đã nhìn, nghe và học được rất nhiều thứ về con đường qua từng bước chân. Càng đi chậm lại, bạn càng chú ý nhiều hơn đến những điều thú vị mà bạn thường bỏ qua. Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn sao chép lại những tuyệt tác. Bạn sẽ chợt nhận ra rất nhiều điều bản thân chưa bao giờ được nghe hay nhìn thấy. Tôi thường khuyên những học viên trong lớp dạy viết của tôi viết lại từng từ trong các câu chuyện khiến họ thích thú. Bài học này sẽ giúp họ có cùng trải nghiệm như Mark Twain và Steve Allen. Bằng cách bắt chước theo những tác phẩm vĩ đại, bạn sẽ học được cách viết nên những tuyệt tác. Qua đó, bạn sẽ cảm chung một luồng suy nghĩ với tác giả như khi họ đang sáng tác. Trải nghiệm này thật đầy uy lực. Bạn có thể noi theo bất cứ ai để học một kỹ năng mới. Tôi từng dạy một nhóm bạn chơi kèn harmonica bằng cách tôi chạm băng của một nghệ sĩ tài năng và thổi theo từng nốt họ nghe được. Khi tôi 16 tuổi và mong muốn trở thành một nhà văn, tôi đã học theo Jack London và William Saroyan, cho đến khi hiểu được cách họ viết một kiệt tác. Việc đọc và chép lại những tác phẩm lớn cũng giống như việc một vận động viên xem lại video của những vận động viên khác, như một tay chơi lướt ván xem những cao thủ lướt ván khác làm chủ những con sóng khó nuốt, như một người chơi tennis nghiên cứu các trận đấu của những nhà vô địch tennis, như một người học bơi xem lại các cuộc đua của những huyền thoại bơi lội. Tất cả những con người đó đều rèn luyện cho trí não và cơ thể của mình ghi nhớ những mô thức để đạt đến thành công. Là một tác giả, bạn không thể xem các đoạn phim hướng dẫn của những tác giả khác và nhặt ra những gì họ làm, vì viết văn là một hành trình khám phá tự thân, đầy cung bậc. Nhưng bạn có thể góp nhặt những mảnh nhỏ trong cách viết của những nhà văn kiệt xuất khác, từng từ một. Đến lúc nào đó, bạn sẽ thấy mình thấm nhuần những cách hành văn phức tạp và thêm nhạy bén với ngôn từ. Bắt chước không phải là cách đánh cắp ý tưởng, trừ phi bạn có ý định bán những tác phẩm đó. Bắt chước là một quá trình học hỏi. Bây giờ, những gì tôi muốn bạn làm là rèn luyện trí não mình quen với thôi miên bằng ngôn từ. Bằng cách nào? Đầu tiên, bạn cần đi tìm những tác phẩm đã thôi miên mình. Hãy nhìn quanh phòng của bạn. Đâu là bài báo, bức thư hay cuốn sách đã ở bên cạnh bạn hàng năm trời? Điều gì trong chúng khiến bạn mãi không thể quên được? Đó có thể là một tiểu thuyết, một truyện ngắn, một bức thư tay, một thư quảng cáo trực tiếp qua email, thậm chí là một quyển sổ ghi nhớ. Hãy thu thập tất cả những văn bản đó. Việc này tùy thuộc vào phán xét chủ quan của từng người, nên sẽ không có ví dụ nào mà lại không dùng được. Bạn cứ thoải mái tập hợp những văn bản hoặc bài viết mà bạn cho là xuất sắc. Bây giờ, hãy chọn ra vài bài trong những ví dụ tham khảo của bạn, bất cứ tài liệu nào. Tiếp theo, hãy viết lại những ví dụ đó. Việc này có nghĩa là hãy lấy giấy bút ra và sao chép từng từ một trong bản tham khảo ở trước mắt bạn. Việc này chỉ đơn giản là làm ra một bản sao khác trên nền chữ viết tay của bạn. Vâng, bạn sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng đây là một bài học vô giá. Bạn sẽ học được những chi tiết ẩn sâu bên trong nghệ thuật viết văn, nhiều hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng. Chúng như cách Mark Twain học viết và sắp xếp cốt truyện từ những bài đánh máy, cũng như cách Steve Allen sao chép những câu nói đùa trong cuốn sách mượn từ thư viện. Bạn sẽ học được cách để viết nên những điều bất hủ. Hãy nhìn lên một chân trời rộng mở mà bài học này đem lại. Thật tuyệt vời, tất cả đều miễn phí. Và để dễ dàng hơn cho bạn, tôi xin giới thiệu một lá thư nổi tiếng trong phần mềm TalkLine của mình. Nó được đánh giá là bức thư hay nhất về kỹ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Ở phần sau, bạn sẽ được học cách phân tích bức thư này, nhưng bây giờ hãy chỉ viết ta lại từng từ một. Bài tập: hãy viết tay lại bức thư dưới đây. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được bí kíp để viết hay thật dễ dàng. Nó được gọi là Talkline. Bạn có thể vận dụng phần mềm mới này hết sức dễ dàng và nó sẽ khiến bạn phát cuồng. Hãy tưởng tượng Soraz sẽ làm phụ tá cho bài viết sắp tới của bạn. Sau khi hỏi bạn hàng loạt những câu hỏi thú vị, Soraz sẽ trình ra cho bạn một bản nháp. Sau đó, bạn sẽ dựa vào dàn ý của Soraz để hoàn thành bài viết của mình. Và trước khi bạn biết điều này thú vị thế nào, bạn đã viết xong rồi. Đây không phải là ảo tưởng. Talkline là một phần mềm thông minh nhân tạo, đột phá, được thiết kế để đặt ra những câu hỏi mở rộng trí não. Không chỉ dừng lại tại đó, Talkline còn tập hợp câu trả lời của bạn và sắp xếp lại thành một dàn ý hợp lý. Với dàn ý trong tay, bạn sẽ biết được mình đang đi đến đâu. Từ giờ bạn sẽ không còn phải khổ sở vật lộn với một trang giấy trắng nữa. Lần đầu tiên sử dụng Talkline, tôi đã thích thú biết bao với những gì xảy ra. Phần mềm này đã đặt ra những câu hỏi tìm kiếm rất sâu và thấu đáo. Sau đó tập hợp các câu trả lời của tôi, xem xét, phân loại và phát triển thành một dàn ý cho tôi. Tất cả đã khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tôi thậm chí đã chạy ngay vào phòng bên để khoe với vợ những gì Talkline vừa tạo ra. Bạn có muốn sở hữu một người bạn bí mật luôn giúp mình tạo ra những bức thư, bài viết, quyển sách hay bài thuyết trình hấp dẫn không thể cưỡng lại như thế? Talkline giờ đã là người bạn đồng hành trong công việc viết lách của tôi. Tôi dùng nó khi nghĩ về các dự án, phát triển các bản nháp ban đầu, khơi thông những ý tưởng mới và làm được nhiều điều thú vị hơn thế. Talkline đã giúp tôi tiết kiệm thời gian, công sức và cả tiền bạc. Khi một ý tưởng trông có vẻ không hay, Talkline sẽ báo cho tôi biết. Khi tôi cần sự trợ giúp nhanh chóng, Talkline luôn sẵn sàng. Với Talkline, tôi đã viết hiệu quả, thông minh, mạnh mẽ và năng suất hơn. Tôi có một người bạn làm diễn giả, cô ấy vừa mua một chiếc máy tính chỉ để có thể sử dụng Talkline, phát triển các bài nói, khiến thính giả của cô ngồi yên chăm chú dõi theo. Có thể thấy, với cô ấy, Talkline giá trị như thế nào? Bạn có tưởng tượng được những tác phẩm sẽ tuôn ra từ ngón tay mình, chỉ với Talkline? Đây là phần mềm duy nhất tôi tin cậy, bởi chỉ có Talkline mới làm được việc. Chẳng phải chúng ta chỉ cần có vậy. Mark Twain từng nói, trí tuệ của con người là thuốc súng được cất giữ. Nó không thể tự phát lửa, mà ngọn lửa phải được châm ngòi từ bên ngoài. Talkline chính là ngọn lửa mà bạn cần để giúp cho tâm trí của mình thăng hoa. Giờ đây bạn đã có thể hưởng lợi từ phần mềm biết nói này. Phần mềm này có giá gốc là 295 đô, nhưng giờ bạn có thể sở hữu ngay Talkline chỉ với giá 169 đô. Bạn tiết kiệm hơn 125 đô. Và cái giá đó đã bao gồm tất cả đĩa cài đặt, sách hướng dẫn chi tiết, phí bưu điện và đóng gói, hộp đựng bắt mắt và những phần hỗ trợ kỹ thuật. Mặc dù sau này bạn sẽ không cần đến vì phần mềm này vô cùng dễ sử dụng. Xem nào, với lượng văn bản mới ra đời, nhờ Talkline bạn sẽ kiếm được gấp nhiều lần số tiền trả trọn gói này. Bạn sẽ viết được mọi tác phẩm mình từng mơ đến, hoặc hơn thế nữa. Chỉ từ giây phút bạn có trong tay sự hỗ trợ đắc lực của Talkline. Đừng chỉ nghe những gì tôi nói, hãy tự mình trải nghiệm để kiểm chứng. Chỉ cần điền vào mẫu đính kèm và gửi yêu cầu đặt hàng cùng hóa đơn của bạn cho tôi. Và sau đó, hãy lùi lại. Máy tính của bạn sẽ trở nên sống động hơn với phần mềm này. Chân thành. Joe Vitale, tác giả vận hành ngôn từ, tác giả thiền và nghệ thuật viết văn, đồng tác giả niềm vui thú của làm dịch vụ. Một phóng viên từng đạt nhiều giải thưởng. PS: nếu tôi không thấy yêu cầu đặt hàng của bạn, tôi đoán rằng máy tính IBM của bạn không có ổ cứng hoặc không được trang bị đầy đủ 100% tính năng, bởi tôi biết bạn sẽ mua phần mềm này ngay khi có thể. Với một người đang tìm kiếm một công cụ hỗ trợ viết hay hiệu quả và đột phá, Điều gì có thể ngăn họ mua phần mềm này chứ? PPS. Hãy nhìn quanh xem, có bài viết nào bạn đang muốn viết nhưng vẫn chưa thể bắt đầu không? Sao phải đợi chờ như vậy? Bạn vừa nuôi dưỡng trí não của mình quen với cách thôi miên bằng ngôn từ, càng đọc những tác phẩm có tầm ảnh hưởng lớn. Càng cần mẫn viết tay từng trang, bạn sẽ càng luyện cho mình văn phong thu hút, khiến người khác không thể cưỡng lại. Dĩ nhiên, bạn không thể chỉ làm bài tập này một lần rồi quên nó đi. Ngược lại, học tập là một hành trình không ngừng nghỉ. Có thể bạn chỉ mong xếp lịch để mỗi tuần đều có thời gian thư giãn và không làm gì cả. Nhưng hãy bắt đầu ngay việc rèn luyện cho mình thói quen viết tay lại những câu từ độc đáo. Việc này có vẻ quá đơn giản với bạn phải không? Thế nên, hãy ghi nhớ một điều. Bước đầu tiên này sẽ giúp chuyển hóa tiềm năng viết văn của bạn thành những tác phẩm sống động, biết đi, biết đứng, hít thở và cả nói chuyện. Nếu muốn học cách thôi miên bằng ngôn từ, bạn chỉ cần tìm kiếm những tác giả bạn nghĩ là họ đã thôi miên quá xuất sắc. Sau đó, bắt chước họ. Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy bằng cách nào và tại sao họ đạt được những thành tựu như vậy. Tương tự như cách học theo lối chơi của một vận động viên tennis sẽ giúp bạn chơi tennis giỏi hơn. Học theo cách viết của một tác giả xuất chúng sẽ dạy bạn cách tạo ra những ngôn từ đẹp. Nhưng đừng chỉ nghe tôi nói, hãy đặt cho mình một kế hoạch dài hạn. Tóm ngay lấy một tác phẩm xuất sắc nào đó và viết lại từng chữ. Rồi bạn sẽ ngạc nhiên thích thú với những gì học được. Chương 23. Làm cách nào để đánh thức nàng thơ? Bạn có thường đợi đến khi tràn đầy cảm hứng mới bắt tay vào viết không? Nhiều tác giả có thói quen như vậy. Hầu hết những người tham gia các khóa học viết của tôi đều muốn biết bí quyết để nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa hứng thú bên trong họ. Dù có mách họ vài cách, về cơ bản, tôi không ủng hộ điều đó. Vì sao ư? Hãy nghĩ đến công việc trước đây của bạn, hoặc cả công việc hiện tại. Có phải bạn chỉ đi làm khi có hứng? Tôi e là không. Bạn đi làm chỉ vì bạn phải như vậy, vì bạn sẽ không được trả lương nếu không làm việc. Viết lách cũng thế. Nhà văn Jack London từng khuyên các nhà văn khác hãy chủ động theo đuổi nàng thơ với một cây dùi cui, chứ đừng chỉ ngồi đợi nàng ta đến gõ cửa tâm trí mình. Cá nhân tôi không có ý yêu cầu bạn phải mang rợ như vậy, nhưng tôi cho rằng Jack London đã đúng. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, hãy bắt tay vào viết, và ý tưởng hay sẽ đến với bạn. Bằng cách nào đó, nàng thơ sẽ dạo chơi ngang qua, mang theo những hương thơm tươi mát và nhẹ nhàng, đáp xuống trang viết của bạn. Nhưng nàng chỉ đến sau khi bạn đã chủ động cất bước đầu tiên. Sau đây là 5 gợi ý để bạn có thể nhấc chân lên và tiếp tục viết một khi đã vượt qua những trở ngại ban đầu. 1. Cứ bắt đầu. Chộp lấy giấy bút và hí hoái, bạn có thể viết bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì. Thủ tướng Eric Butterworth đã kể rằng sở dĩ ông có thể viết được nhiều quyển sách, trang báo, bài thuyết giáo dài hoặc chương trình radio như vậy là nhờ ông luôn khởi đầu mỗi ngày bằng cách viết ra những câu chẳng đâu vào đâu. Mỗi buổi sáng, bậc thầy về truyền khoa học viễn tưởng Ray Bradbury đều thả hồn mình trên giấy cho đến khi một ý tưởng châm ngòi. Cứ viết ra tất cả những gì đến với bạn, không sớm thì muộn, bạn sẽ tình cờ chạm đến một suối nguồn cảm hứng dồi dào để thỏa thích vùng vẫy. Những câu chữ vô nghĩa ấy rồi sẽ chuyển hóa thành những ngôn từ thông thái và tạo nên một câu chuyện có sức lay động kỳ diệu. Bạn biết điều đó chứ? 2. Đừng chỉnh sửa. Hãy tắt màn hình máy tính hoặc nhắm mắt lại, hoặc chuyển màu chữ từ đen sang trắng, để bạn không phải bận tâm đến những câu chữ đang nhấp nháy nữa. Hãy nhớ, đừng chỉnh sửa. Nàng thơ cần một trí óc biết đón nhận, chứ không cần một nhà biên tập. Nếu cứ vừa viết vừa chỉnh sửa, bạn sẽ không viết được hết. Hãy viết cho trọn vẹn. Hãy dũng cảm, chỉ nói những gì bạn muốn nói, như câu khẩu hiệu đúng đắn. Viết xuống trước, chỉnh đốn sau. 3. Viết một lá thư. Vì sao viết một lá thư cho bạn bè lại dễ dàng hơn viết bài cho một tạp chí? Bởi vì một lá thư chứa đựng sự ấm áp, có tính chất cá nhân và có đối tượng rõ ràng. Đó là lý do mà rất nhiều bài viết thôi miên bằng ngôn từ xuất hiện dưới dạng những bức thư cá nhân. Chúng ta thường khắt khe hơn khi phải viết cho công chúng. Vậy nên, một mẹo nhỏ dành cho bạn là hãy viết tất cả mọi thứ dưới dạng một bức thư cá nhân. Bắt đầu với mẹ thân yêu, kể về những gì bạn quan tâm và kết thúc với yêu mẹ thật nhiều và ôm mẹ thật chặt. Sau đó chỉnh sửa lại và bỏ đi những phần sướt mướt hoặc sến. Tên tèn, bạn đã có một bài viết như ý. 4. Dùng những từ ngữ gợi ý. Đây là một bí mật quan trọng để thôi miên bằng ngôn từ. Hãy lên một danh sách những từ ngữ gợi ý để có thể sử dụng nhiều lần. Bạn có thể dùng những từ này để dẫn dắt mình trong các câu tiếp theo. Chẳng hạn như các từ bởi vì, và, hoặc. Bất cứ khi nào cảm thấy dòng suy nghĩ dừng lại, bạn có thể lấy ra vài từ gợi ý đó. Những từ này sẽ thúc vào khuỷu tay của bạn, giúp dòng suy nghĩ chạy trôi chảy hơn trong các ý tưởng tiếp theo. Ví dụ, bạn đang viết câu sau. Thôi miên bằng ngôn từ khiến cho người đọc chú ý. 3 chấm. Và bạn bí, không biết viết gì kế tiếp. Chỉ cần thêm một từ gợi ý vào câu và viết tiếp những gì bạn nghĩ đến. Ví dụ, thôi miên bằng ngôn từ khiến cho người đọc chú ý. Bởi vì những câu chữ được viết quá điêu luyện nên người đọc khó lòng cưỡng lại. Bạn hiểu rồi chứ? Những từ ngữ gợi ý sẽ gợi cho bạn những ý kế tiếp để viết. Thử liền nào. 5. Thư giãn. Đặt bút xuống, co duỗi, nhắm mắt lại, hít thở một hơi dài và sâu. Thở ra một tiếng, a, thật to. Dễ chịu hơn nhiều rồi, phải không bạn? Nàng thơ thích ghé thăm những nhà văn biết thư giãn, không phải những kẻ mang đầy áp lực bên mình. Như thiên tài thổi saxophone Charlie Parker từng nói, đừng cố gắng thổi saxophone, hãy để cây saxophone thổi hồn bạn. Tương tự, đừng gượng ép ngồi bút, hãy để câu chữ tự nhiên đến với bạn. Hãy nghĩ về những gì tôi vừa chia sẻ. Chương 24. Làm thế nào để duy trì sự chú ý của người đọc? Đây có lẽ là chương quan trọng nhất trong suốt quyển sách này. Bây giờ, hãy hỏi chính mình xem tại sao tôi lại khiến bạn chú ý. Điều gì đã thu hút bạn? Điều gì khiến bạn luôn muốn đọc tiếp? Làm cách nào để đến bây giờ bạn vẫn còn đọc cuốn sách này? Để tôi đoán xem. Đầu tiên, tôi đốn ngã bạn bằng những câu đơn giản nhưng sắc bén. Thứ hai, tôi trình bày từng câu rõ ràng trên trang giấy bằng cách tách riêng chúng ra. Thứ ba, tôi viết hoa vài từ trong các dòng chữ để gây tác động mạnh hơn. Đó chính là phần cốt lõi của công thức thôi miên bằng ngôn từ. Phần cốt lõi nhưng chưa phải tất cả. Thôi miên bằng ngôn từ đòi hỏi sự trau chuốt mài dũa liên tục. Hãy mài bén từng từ, từng cụm và từng câu cho đến khi mỗi dòng đều sắc nhọn. Mỗi dòng chữ khi đó đều có tác dụng níu chân độc giả và cứ thế khiến họ đọc không ngừng. Làm thế nào để đạt được quyền năng đó? Hãy làm theo công thức của Joe Vitale. Viết trước, chỉnh sau. Đầu tiên, bạn cứ viết bản nháp thô ra, sau đó quay lại biên tập thành bản hoàn chỉnh. Anh bạn tôi, một nhà điêu khắc, cũng làm điều tương tự khi phát thảo toàn bộ ý tưởng ra trước, sau đó bắt tay vào dựng nên những hình thù sống động. White cũng từng nói, không có bài văn vĩ đại, chỉ có những bản chỉnh sửa hoàn hảo. Sự thật, bạn sáng tạo ra thôi miên bằng ngôn từ trong bước chỉnh sửa bản thảo. Bạn ngẫm lại tất cả những gì mình đang có và gọt giũa, chạm khắc, đánh bóng đến độ tinh xảo. Để tôi chỉ cho bạn quá trình làm việc của mình qua ví dụ cụ thể sau. Đầu tiên, tôi viết, cánh cửa được mở ra bởi Joe. Nếu đây là một dòng trong một bài báo bạn đang viết dở, tôi sẽ nói, nó không tệ, nhưng cũng chẳng hay gì. Một câu văn đầy tính bị động, chỉ một thay đổi nhỏ sẽ giúp bạn diễn đạt lọt tai hơn. Joe đã mở cánh cửa. Tốt hơn rồi phải không? Bây giờ nhìn xem ta có thể làm gì tiếp theo. Câu chủ động này cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Nó đã phản ánh được một hoạt động thường ngày, nhưng liệu đã tạo được hiệu ứng thôi miên bằng ngôn từ chưa? Vẫn chưa. Thế nên chúng ta hãy thử lần nữa. Joe đã tung cánh cửa. Câu trên đã hút được sự chú ý của bạn rồi, đúng không? Nhưng sẽ còn hay hơn nữa nếu ta viết Joe đã tung cánh cửa. Giờ đây câu văn của chúng ta đã trở nên vô cùng hấp dẫn. Hãy bắt đầu câu chuyện của bạn với dòng này. Độc giả sẽ hồi hộp, không thể cưỡng lại được và chuyển nhanh đến câu tiếp theo. Mỗi dòng đều phải liên tục thu hút sự chú ý của người đọc. Chương trình radio đang vẫy gọi, TV đang chào đón, chuông điện thoại đang reo, nắng đang hắt gay gắt vào chỗ ngồi. Chiếc tủ lạnh đầy thức ăn ngon đang gọi mời. Ngoài rạp đang chiếu một bộ phim mới. Những dòng chữ của bạn sẽ phải vượt qua tất cả để độc giả chúi mũi vào trang sách. Nếu không, những nỗ lực của bạn cho các dòng hay ho trước đó sẽ tan biến. Đơn giản là trên thế gian này có quá nhiều điều hấp dẫn nên bạn không thể mang đến cho họ một bài viết tầm thường. Bạn không còn lựa chọn nào khác. Bạn phải nhào nặn những nguyên liệu của mình đến độ hoàn hảo. Bạn phải làm như thế. Chúng ta cùng xem lại lá thư chào hàng phần mềm Talkline của tôi, vì thu nhập của tôi đều trông chờ vào sự thành công của lá thư này. Tôi cần bức thư phải thật hiệu quả. Nếu bạn cũng viết trong tâm thế tương tự, rằng bạn phải thắng, rằng toàn bộ sự nghiệp của bạn đều phụ thuộc vào lần này, bạn sẽ làm được. Tôi muốn Talkline trở thành một hiện tượng, không phải là một cú hích hời hợt. Tôi muốn nó phải hoành tráng, tuyệt vời, khó quên, ngoài sức tưởng tượng, khiến tôi cười sung sướng suốt trên đường ra nhà băng lấy tiền. Tôi đã hiểu những gì mình muốn viết, nhưng kết cục tôi đã phải viết đi viết lại lá thư chào hàng này cả trăm lần, để tôi kể cho bạn cách tôi đã làm. Trong lá thư gốc đầu tiên, có một chỗ tôi đã viết. Tôi đã ấn tượng khi sử dụng Talkline lần đầu. Đáng phước đi thật, ai quan tâm chứ? Thế là tôi viết lại câu trên, như thể muốn đẩy văn khách hàng ra khỏi ghế của họ. Ngay lần đầu tiên sử dụng, Talkline đã thiết kế ngay cho tôi một dàn ý, khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên. Bạn nhận ra sự khác biệt chứ? Tôi quan sát độc giả khi họ đọc câu vừa chỉnh sửa này. Khi đọc tới từ tròn mắt, mắt của họ cũng đột nhiên mở to như chính họ đã được chứng kiến. Thú vị, đây rõ ràng là dòng chữ đầy mê hoặc. Sau đây là một ví dụ khác. Một khách hàng của tôi đang viết một quyển sách. Cô chưa biết viết đoạn giới thiệu thế nào cho mặt sau cuốn sách và gọi cho tôi để xin lời khuyên. Tôi nói với cô, phải làm sao để từng dòng đều thu hút, hướng đến người đọc và sống động. Cô ấy không hiểu. Thế là tôi hẹn gặp để tư vấn và dẫn dắt cô theo lộ trình sau. Cô muốn nói gì về cuốn sách này? Tôi hỏi. Tôi sẽ dạy người ta cách thiết lập mạng lưới các quan hệ xã hội. Nguyên văn, networking. Như thế nào? Tôi hỏi thêm. Bằng cách dạy họ cách dùng nguồn lực cá nhân hiệu quả. Cho tôi một mẹo cụ thể đi. Tôi nói rằng, bạn thuộc thiểu số 4 hoặc 5 người đang tách biệt với ai đó trên thế giới. Cô ấy giải thích. Nhưng nếu bạn sử dụng mạng lưới của mình, bạn có thể gặp bất cứ ai. Tuyệt vời! Chúng ta sẽ dùng mẹo đó để bắt đầu lời giới thiệu. Tôi nói. Và tôi viết vào một mảnh giấy. Bạn có thể gặp gỡ bất cứ ai trên thế giới thông qua mạng lưới. Sau đó tôi nhìn cô khách hàng và giải thích những gì tôi đang làm. Câu này còn mờ nhạt. Tôi nói, chúng ta thử chuyển nó sang dạng câu hỏi để xem nó có gây tò mò hơn không nhé. Tôi viết tiếp. Bạn có biết bạn thuộc nhóm thiểu số 4 hoặc 5 người đang tách biệt với ai đó trên thế giới? Tôi nghĩ thầm đã hay hơn rồi, nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn. Tôi thêm một dòng phía dưới. Ai là người bạn cần gặp để có những điều bạn muốn? Vẫn chưa đủ hay, khách hàng của tôi quan sát với đầy vẻ phấn khích. Bạn có biết bạn thuộc nhóm thiểu số 4 hoặc 5 người đang tách biệt với các nguyên thủ, người nổi tiếng, những triệu phú và các hoàng thân quốc thích? Không tệ nhỉ? Hay thật? Khách hàng của tôi mỉm cười nói. Vâng, tôi thừa nhận. Nhưng chúng ta còn viết được hay hơn nữa. Nếu bạn nâng câu ấy lên thành một ý tưởng hiển nhiên, chúng ta sẽ tiếp cận sâu sắc hơn và thường điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến. Ta sẽ làm gì để nó hay hơn? Cô ấy hỏi. Cô luôn có thể khiến chúng hay hơn. Tôi nói, một điều cô có thể làm là liên tục chỉnh sửa câu chữ cho đến khi một ý tưởng đột phá bùng nổ. Dù không chắc cô ấy sẽ mua sản phẩm sáng tạo của mình, tôi vẫn tiếp tục sắp xếp các từ. Nếu bạn muốn tạo ra một bài viết khiến độc giả chúi mũi vào trang giấy, thì hãy làm cho tới. Một lần nữa, khách hàng của tôi nhìn lại dòng giới thiệu mới. Tôi nhìn cô chầm chầm trong giây lát, chờ đợi tiềm thức của mình bật lên câu nói gì đó, và tôi đã không phải đợi quá lâu. Bạn có biết mình thuộc nhóm thiểu số 4 người đang tách biệt với các cuộc gặp gỡ nguyên thủ? Người nổi tiếng, nhà triệu phú và hoàng thân. Bốn con người đó là gì? Họ là bạn của bạn. Đoạn văn đã hay hơn nhiều rồi, chúng ta sẽ dừng tại đây. Nhưng các bạn có thể thấy cách tôi làm việc. Bạn cần liên tục thử những ý tưởng cho tới khi chúng kết hợp được với nhau. Bí mật ở đây chính là sự chỉnh sửa. Bạn viết đi viết lại, luôn làm việc cho tới khi từng dòng chữ nối nhau đầy cuốn hút. Và đừng dừng lại cho đến khi thành công. Trong chương kế tiếp, tôi sẽ hướng dẫn bạn vài cách cụ thể để sản phẩm ngôn từ của bạn thêm sống động. Để hiểu rõ hơn những hướng dẫn này, vietxahoi.vn mời các bạn đón nghe chương 25. Làm thế nào để những ngôn từ của bạn biết đi, biết nói và biết thở?